Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 796, ta là cha ngươi. Từ Thái Bình không có cánh sen, tự nhiên cũng không có tiền nhận tín đồ bản sự. Từ đầu đến cuối, Từ Thái Bình cùng bộ đội của hắn đều đi tại võ lực phá vỡ đế quốc chính quyền trên con đường. Hôm nay, chính là cái này dài dằng dặc mấy tháng vây thành sau đại quyết chiến. Vô luận như thế nào, gãy mất đế quốc lương thảo, chiêu thu vô số đế quốc hàng tướng từ Thái Bình, đem thắng lợi cán cân nghiêng vô hạn ép hướng về phía phe mình. Công hãm thành trì, giết vào trong thành, hết thảy cũng rất thuận lợi. Tinh vi công thành phương án phía dưới, từ Thái Bình cùng hắn hồn thú đại quân tại nguyện giết tới trung quân đại điện. Chỉ là ở chỗ này, từ Thái Bình bị trước nay chưa có phản kháng. Đệ nhị đế quốc quân vương Tiết Hành Tăng, tựa hồ cũng không có biến thành tù nhân giác ngộ. Cá chết lưới rách, chính là nó cuối cùng lựa chọn. Hô tương đương hô, từng viên to lớn tuyết chế thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đế vương Tiết Hành Tăng ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là nó oanh tạc mục tiêu. Giờ khắc này, đế vương Tiết Hành Tăng đã không quan tâm bất luận cái gì thành trì, bất kỳ cái gì con dân. Bất kỳ cái gì đồng đội, tục ngữ nói, một tên tướng lĩnh phong cách, sẽ quyết định một chi bộ đội phong cách. Đế vương Tiết Hành Tăng có ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Tại nó dẫn đầu xuống, to như vậy đế quốc Tiết Hành Tăng bộ tộc, hết thảy đều có tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Đầy trời tuyết chế thiên thạch đối với đại điện khu vực điên cuồng công kích lấy. Cái kia lít nha lít nhít tuyết chế thiên thạch. Mỗi một khỏa đều có thể mang đi vô số sinh linh tính mệnh. Nổ tung lên tiết vẫn cùng bị tạc phấn thân toái cốt thi thể. Để cho người ta nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Dùng mình. Lui lại. Lui lại. Từ Thái Bình cuống họng dị thường khàn giọng, cực lực gầm thét. Nhìn xem từng khỏa tiết vẫn bên dưới bị tạc nát. Lật tung áo da thú các hồn thú thân ảnh. Từ Thái Bình có thể nói là vừa sợ vừa giận. Đây đều là lính của hắn, đều là thần dân của hắn. Quân đoàn đế quốc đã tổ chức không nổi hữu hiệu phản kháng, bị hồn thú đại quân mang theo bộ lạc đại quân lấy kiến nhiều cắn chết voi trạng thái, không thể nghịch phá hủy lấy đế quốc cự thú này. Nhưng mà đáng chết Tiết Hành Tăng, Từ Thái Bình trong mắt hồng mang đại thịnh, răng đều nhanh cắn nát. Đối với cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đế vương Tiết Hành Tăng, Từ Thái Bình quả thực là hận thấu xương. Cẩu nương dưỡng này đế vương liền đạp mã biết để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi không biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao? Tại dài rằng giặc vây thành tuế nguyệt bên trong, Từ Thái Bình không gần như chỉ ở phá vỡ người đế quốc nội tâm, càng là một lần lại một lần sai người tiện thể nhắn, không ngừng hướng đế vương Tiết Hành Tăng ném ra ngoài cành ô liu. Nhưng nhìn nhìn hiện tại, đế vương Tiết Hành Tăng, ngươi vốn có thể trở thành thủ hạ ta đại tướng. Ngươi vốn có thể tiếp tục được hưởng vô thượng quyền lực, địa vị, vì cái gì còn muốn thua chết chống cự? Ngươi đã không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Lại còn nghĩ đến cùng chúng ta đồng quy vu tận. Ầm ầm, ầm ầm, thiên táng tiết vẫn còn tiếp tục. Cùng nhau tiến lên, con kiến, bọn họ, bị voi lớn không ngừng dậm chân. Nghiền chết tại đế quốc đầu đường. Rút lui. Hết thảy cho ta rút lui. Từ Thái Bình tức giận mệnh lệnh lấy, cực lực ngăn cản lấy đại quân tiếp tục vọt tới trước. Đế vương Tiết Hành Tăng thật là giỏi tính toán. Nó vậy mà mang theo tộc nhân của nó lui vào Liên Hoa Chi Hạ phạm vi. Từ Thái Bình trong tưởng tượng, long tộc nổi giận, xua đuổi đế vương hình ảnh cũng không có xuất hiện. Cái này hiển nhiên phá vỡ Từ Thái Bình toàn bộ kế hoạch. Cũng không biết đế vương Tiết Hành Tăng là thế nào cầu được long tộc che chở. Tại cái kia Liên Hoa Chi Hạ, Tiết Hành Tăng bộ tộc vẫn như cũ càn rỡ chuyển vận lấy. Đối với trừ hoa sen khu vực bên ngoài toàn bộ thế giới điên cuồng công kích lấy. Mà long tộc tựa như là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn giống như. Bọn chúng hoặc nằm sấp hoặc nằm. Có thể là tại hoa sen ở giữa chậm chậm du động. Nhìn qua bị phá hủy thế gian vạn vật. Nhìn xem đám kia chịu khổ gặp nạn sinh linh. Tinh lòng bầy rất là sảng khoái. Đổ sụp thành trì. Nát bấy kiến trúc. thống khổ kêu rên sinh linh. Đây hết thảy đều trở thành lấy lòng tinh long bầy không hai pháp bảo. Chẳng lẽ đế vương Tiết Hành Tăng là lấy dân đen tính mệnh làm đại giá? Nói là cho tinh long bầy kính dâng một trận nhân gian thảm kịch. Lấy lòng long tộc, cho nên tinh long quần tài đáp ứng che chở đế vương Tiết Hành Tăng. Cái kia tinh long bầy tâm lý đến cùng là có bao nhiêu biến thái? Đây là tinh long bầy chủng tộc đặc tính a. Vậy mà thích xem cái này. Cũng hoặc là, đệ nhất đế quốc long tộc chết đi. Tăng thêm hai cái tinh long báo thù thất bại. Để mặt khác còn sống long tộc tâm tính bóp méo. Nói không chừng, vẫn thật là cao lăng vi nồi. Chu Liên Chi Đồng, Chu Nhất Long, Liên Cửu Tộc, người nhất định phải thừa nhận. Bị cao lăng vi hai mắt nhìn chăm chú qua đi. Tinh long bầy tâm thái hẳn là sẽ có nhất định biên độ biến hóa, lui. Từ Thái Bình thao túng tiễn đạp tiết tê, từng bước lui lại, không dám tùy tiện xâm nhập Liên Hoa Chi Hạ, lại không dám đối với Liên Hoa Chi Hạ đánh nổ từ Thái Bình. Ở chỗ này tiếp nhận tiết vẫn tẩy lễ, còn không bằng đi tiêu diệt đế quốc trong thành chi tàn quân. Ngay tại áo gia thú hồn thú đại quân giống như thủy triều thối lui thời điểm. Bên đường một tòa kiến trúc trong phế tích, từng khỏa khối băng đột nhiên nổ bể ra đến. Mười mấy đạo thân ảnh cấp tốc thoát ra. Xương tử sĩ thật, trảm thủ hành động. Mười mấy đạo tự phế khư địa trong hầm lao ra xương tử sĩ. Tiếng la giết xông thẳng lên trời. Cái kia từng cái phóng tới từ Thái Bình thân ảnh chưa đến. Phong tiết đại nhận liền đã rơi xuống. Coi chừng, bên người, truyền đến xương mỹ nhân thịnh thế tiếng kinh hô. Trong đế quốc chiến hỏa nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều là từ Thái Bình dưới trướng tướng lĩnh, cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân đoàn đế quốc. Mà một chi này giết vào thành trì nội địa Liên Hoa Chi Hạ bộ đội, là do Sa Giai, Thái Bình thịnh thế ba người xuất lĩnh, cũng chỉ có ba người cưỡi hy hữu tiễn đạp tiết tê. Tượng trưng cho thân phận tiễn đạp tiết tê, cho xương tử sĩ bọn họ cung cấp rõ ràng chém đầu mục tiêu. Từ Thái Bình mắt thấy tình huống không ổn. Vội vàng thân thể nghiêng một cái, trốn đến tiễn đạp tiết tê bên người. Bò, ò, tương đương, bò, ò, tiễn đạp tiết tê tiếng kêu rên truyền ra. Nặng nề thân thể to lớn, thậm chí tại phong tiết đại nhận chém vào phía dưới. Hoành trượt ra đi mười mấy mét, hai đầu tiễn đạp tiết tê vết thương sâu đủ thấy xương. Máu tươi không cầm được hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Mặc kệ tiễn đạp tiết tê lại thế nào da dày thịt béo. Lực phòng ngự 10 phần. Cũng gánh không được cái kia tập trung hỏa lực phong tiết đại nhận. Từ Thái Bình treo ở tiễn đạp tiết tê bên người. Một mặt chưa tỉnh hôn. Quá kinh hiểm từ Thái Bình vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Đế vương Tiết Hành Tăng bị giết đến liên tục bại lui. Thậm chí đã thối lui đến Liên Hoa Chi Hạ. Thế nhưng là đế vương lại còn có lưu chuẩn bị ở sau. Còn có kế hoạch, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Từ Thái Bình đột nhiên nhớ tới đã từng học qua một câu tục ngữ. Trong mắt hắn, cái kia đế vương Tiết Hành Tăng đã là một bộ tử thi. Nhưng lại vẫn như cụ có thể làm ra một chút phản kháng. Thậm chí suýt nữa muốn tính mạng của hắn. Đáng giận, xương mỹ nhân thịnh thế một mặt giận không kềm được. Vừa rồi, vì cái gì chỉ có hai đầu tiễn đạp tuyết tê thống khổ kêu rên. Bởi vì nàng tọa hạ tiễn đạp tiết tê, bị bốn chuôi phong tiết đại nhận trực tiếp chém vào tại đầu lâu to lớn phía trên. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trùng thiên tiếng la giết phía dưới. Mười mấy con xương tử sĩ giống như hổ vào bầy dê. Từ Thái Bình chung quanh những con thú kia áo da cận vệ tựa như là giấy đồng dạng. Triệt để loạn thành một bầy. Hiển nhiên, cái này mười mấy con xương tử sĩ sợ là nâng cả nước chi lực. Chọn lựa ra giết chóc tinh anh. Vừa sợ vừa giận xương mỹ nhân thịnh thế. Mắt thấy mười mấy con xương tử sĩ tại cận vệ binh đoàn bên trong từng bước tới gần. Nàng tức giận quát. Sa Giai. Xoắn nát bọn chúng. Từ Thái Bình vừa nghe đến câu nói này. Trong lòng giật mình. Vội vàng nói. Ngừng. Nhưng lại đã chậm. Mà lại. Sa Giai thống lĩnh giống như chỉ nghe làm cho tại xương mỹ nhân thịnh thế một người. Giờ phút này, địch nhân cùng phe mình cận vệ quấn quýt lấy nhau. lại phe mình binh sĩ hiển nhiên số lượng càng nhiều. Nhưng Sa Giai lại là không chần chờ chút nào. Trực tiếp đưa tay, hai chỉ gảy nhẹ, hô tương đương một cỗ to lớn phong bạo cấp tốc hiện lên. Trong nháy mắt đem một đống hồn thú cận vệ cùng mấy cái xương tử sĩ quấy tiến vào trong gió tuyết. Từ Thái Bình, hắn bỗng nhiên quay đầu, hung tợn nhìn Thịnh Thế một chút. Không nói Từ Thái Bình thương lính như con mình, tối thiểu hắn là cái tương đối bình thường lãnh tụ. Mười mấy con thích khách xương tử sĩ đã hãm sâu cận vệ binh đoàn trong vũng bùn, rất khó lại cận thân. Xương mỹ nhân Thịnh Thế lại nhất định phải dùng thủ đoạn như vậy đến đối mặt địch ta. Hoàn toàn chính xác, tại xương mỹ nhân Thịnh Thế trong nội tâm, vạn vật đều là nô, bọn chúng đều có thể vì chủ nhân mà dâng ra sinh mệnh. Đó cũng là nô lệ tồn tại ở thế gian duy nhất giá trị. Đã nhận ra Từ Thái Bình nhìn hằm hằm, xương mỹ nhân Thịnh Thế lại là thờ ơ, trực tiếp mở miệng nói, lui, mau lui lại, một mực bị Từ Thái Bình treo ở bên miệng lời nói. Ngược lại là xuất hiện ở Thịnh Thế trong miệng, không thể không thừa nhận chính là, xương mỹ nhân Thịnh Thế phán đoán là chính xác, tại Từ Thái Bình ý nghĩ bên trong, hãm sâu cận vệ binh đoàn vũng bùn xương tử sĩ thích khách cửa, không có khả năng nhấc lên bao lớn sóng gió. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù là có thống lĩnh Sa Giai Tuyết Long quyển xoắn nát trọn vẹn 7-8 con xương tử sĩ, nhưng vẫn như cụ có 6 con xương tử sĩ cấp tốc tiếp theo 3 người hạch tâm đoàn. 6 con xương tử sĩ từ từng cái góc độ đột kích, nương tựa theo cường tráng nhục thân cùng phong tuyết đại nhận mở đường, lại thật từng bước tới gần. Cái gì gọi là cảm giác áp bách? Hô! Lại một cái phong tiết đại nhận đột kích, hơn nữa còn là hướng ngang chém vào. T-A-A-A-A-O-O tương đương ô tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng khóc bên tai không dứt. Cùng nhau tiến lên áo da thú cận vệ hồn thú bị cắt ngang thành hai đoạn. Cũng vì xương tử sĩ bọn họ tiến lên đẩy ra một con đường máu. Thật hổ vào bầy dê. Phải biết, cận vệ binh đoàn bó tay bó chân. Chung quanh đều là đồng bạn, muốn thi triển chủng tộc năng lực đều muốn liên tục suy nghĩ. Nhưng đột kích thích khách lại là không quan tâm. Phong tuyết đại nhận những nơi đi qua, đều là địch nhân. Trận này trảm thủ hành động hiển nhiên là có dự mưu. Các tử sĩ cùng đế vương tiết hành tăng phối hợp cực kỳ xảo diệu. Cơ hồ là không có khe hở dính liền. Một viên thiên táng tuyết vẫn lần nữa rơi xuống phía dưới. Bóng ma khổng lồ bao phủ tại cận vệ binh đoàn hướng trên đỉnh đầu. Ầm ầm, to lớn tiết chế thiên thạch chia năm xẻ bảy, nổ tung lên, gần vệ binh đoàn oanh tạc ra một cái hình tròn lỗ hổng. Thiên thạch lật ngược vô số thân ảnh đồng thời, lại cho thích khách xương tử sĩ bọn họ mở ra một đầu ám sát đại đạo. Sao? Từ Thái Bình một tay che ở trước mắt, cuồng mãnh khí lãng đồng dạng đem hắn hất tung ra ngoài. May mắn mà có thiên táng tuyết vẫn không đủ tinh chuẩn. Bằng không mà nói, đều không cần các loại xương tử sĩ giết tiến đến Từ Thái Bình. Xương mỹ nhân Thịnh Thế vừa sợ vừa giận, rít lên một tiếng, trong tầm mắt, một cái bắp thịt cuồn cuộn xương tử sĩ. Vậy mà đỉnh lấy sóng gió cùng bắn tung tóe toái tuyết khối. Thân thể hướng về phía trước nghiêng thành 45 độ. Nó cái kia một đôi cơ đùi thịt căng cứng. Ẩn chứa trong đó bạo tạc giống như lực lượng, thẳng tiến không lùi giết tiến vào trong lỗ hổng, tay phải hung tợn vung xuống. Phong tuyết đại nhận, chém thẳng vào Từ Thái Bình. Bị khí lãng oanh tạc lật tung đi ra Từ Thái Bình. Đầu não còn có chút ngây ngô, nhưng cũng cảm thấy tình huống không ổn. Hắn vội vàng đưa tay hội tụ tuyết bạo cầu, muốn cải biến chính mình di động quỹ tích, nhưng là đột nhiên. Một bàn tay đột ngột bắt lấy Từ Thái Bình mắt cá chân. Ngạnh sinh sinh đã ngừng lại hắn bay ngược xu thế. Cũng trực tiếp đem hắn quăng nện tại trong đống tuyết. Từ Thái Bình nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Cái mông nở hoa mà huynh đệ. Từ Thái Bình không lo được đau đớn. Bỗng nhiên dương mắt nhìn lên. Lại là thấy được một cái. Ách, áo da thú xương tử sĩ. Cũng hoặc là áo da thú tuyết ngục đấu sĩ. Không biết, tóm lại, gia hỏa này rất gầy yếu, thoạt nhìn như là cái tuổi nhỏ, vẫn còn trưởng thành kỳ hồn thú. Tại cái này hình thể liền mang ý nghĩa thực lực trong quốc gia. Tiểu gia hỏa này đương nhiên là không có tư cách trúng tuyển cận vệ của mình binh đoàn. Nhưng chính là cái này không đáng chú ý gia hỏa. Vậy mà tại trên chiến trường hỗn loạn, giải cứu thống lĩnh một mạng. Phong Tuyết Đại Nhận thuận từ Thái Bình bay rớt ra ngoài quỹ tích. Dựa theo quán tính rơi xuống. Lập tức phách không? Ngươi, tên gọi là gì? Từ Thái Bình lộn nhào đứng dậy. Hét lớn một tiếng. Sợ là muốn làm trận cho tiểu gia hỏa này thăng quan tiến tước. Ta là cha ngươi. Từ Thái Bình. Từ Thái Bình từng bước lùi lại ở giữa. Lại là nhìn thấy Thích Khách Xương Tử Sĩ lại là một cái Phong Tuyết Đại Nhận. Hướng ngang chém vào mà ra. Mà cái kia nhỏ gầy, Xương Tử Sĩ cha, vậy mà một cái lên xuống. Đâm phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn sát bổ ngang mà đến Phong Tuyết Đại Nhận phía trên lướt qua. Thân thể xoay tròn lấy tiếp cận Thích Khách Xương Tử Sĩ trong nháy mắt. Trong tay cũng rút ra một thanh đại hạ long tước. Xì, một đao đâm xuyên hầu kết. Nước chảy mây trôi, gọn gàng mà linh hoạt. Từ Thái Bình, đại hạ long tước, vinh đào đào. Rơi xuống đất vinh đào đào dưới chân nhẹ nhàng bắn ra. Cấp tốc hướng phía sau vọt đến. Thân thể ở giữa không trung lại là một cái xoay tròn. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tiết cảnh hồn kỹ truyền thuyết cấp tiết tật toàn. Nhưng là cái kia xoay tròn tư thái lóe lên liền biến mất. Hồn kỹ tiết tật toàn cũng là vừa lên liền ngừng. Vinh đào đào chính là muốn một tí tẹo như thế tốc độ. Một chút xíu lực đạo cùng phương hướng. Trong khoảnh khắc, hắn đã lướt qua ba đạo thân ảnh. Cái kia phá toái lại tụ lại đại hạ long tước. Vung ra một đạo tựa như ảo mộng xương tiết đường cong. Tại vinh đào đào cực tốc xẹt qua ba đạo thân ảnh bên trong. Duy chỉ có tuyển cái thứ hai thân ảnh. Trong nháy mắt hoàn thành chém đầu động tác. Hô tương đương một cái đầu lâu lại bay thẳng lên. Máu tươi bắn tung tóe ra. Cái kia bị hai cái cận vệ binh kẹp ở giữa vây giết Thích Khách Xương Tử Sĩ. Thậm chí Phong Tuyết Đại Nhận vừa mới hội tụ đi ra. Liền đã còn lại một cỗ thi thể không đầu. Đi bộ nhàn nhã, hời hợt, xương mỹ nhân thịnh thế con người một trận kịch liệt co vào. Giấy cận vệ binh đoàn, cùng gầy yếu Xương Tử Sĩ tiểu gia hòa tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái này đây là, rơi xuống đất vinh đào đào lần nữa lui lại. Hồn kỹ ngự tiết chi giới trợ giúp dưới. Hắn giống như sau đầu mở to mắt. Hắn nhẹ nhàng tránh thoát hỗn loạn tưng bừng cận vệ binh đoàn. Dẫm lên từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ toái tuyết khối. Trong tay đại hạ long tước bỗng nhiên văng ra ngoài. Cấp tốc xuyên thẳng qua ra đại hạ long tước. Mũi đao chỗ lưu lại một đạo tựa như ảo mộng xương tiết đường cong. Siêu, một tiếng. Đại hạ long tước lướt qua một đạo lại một đạo lắc lư thân ảnh khe hở. Đâm thẳng một cái giờ phút này Xương Tử Sĩ mi tâm. Ba cái nhất là tới gần từ Thái Bình Thích Khách Xương Tử Sĩ. Tại ngắn ngủi trong vài giây liên tiếp chặt đầu. Như vậy giết chóc tốc độ. Hơn nữa còn là tại hỗn loạn trong đám người tinh chuẩn điểm giết. Quả thực là vô cùng kỳ diệu. Đứng tại toái tuyết trong đống vinh đào đào. Lúc này mới quay đầu nhìn về hướng cái kia bị chính mình cứu được một mạng từ Thái Bình. Hắn không khỏi, hừ, một tiếng. Cũng coi là ân nhân cứu mạng. Tái tạo cha mẹ, từ Thái Bình trong mắt hồng mang đại thịnh. Vinh tê, chấn tâm hồn người tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Hiển nhiên, nào đó đầu tinh long đã nhận ra là lạ. Cao cao tại thượng, nhìn xuống lũ sâu kiến lẫn nhau cắn xé long tộc. Phát hiện mênh mông sâu kiến trong quần thể. Xuất hiện nhất chi độc tú. Các tộc nhân, xảy ra vấn đề lớn. Công kích toàn bộ nhờ đụng, ám sát toàn bộ nhờ mãng, Xương Tử Sĩ bộ tộc. Làm sao toát ra thứ như vậy? Tình huống như thế nào? Biến dị chủng loại sao? Lại còn có vũ khí bàng thân đây coi như là nghịch sinh trưởng A. Hướng thấp bé, gầy yếu phương diện kia biến dị. Đầu tháng, nguyệt phiếu gấp đôi, cầu các huynh đệ hỏa lực trợ giúp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.